óc phán đoán thông minh cùng duyên phận với chú sư tử này mà ông Fushima lại càng quý mến Bạch Xà hơn. Bạch Xà thay vì ngượng ngùng đỏ mặt trối bay chối biến như những cô gái cùng tuổi khác thì cô lại khiến cho bang chủ phải thêm yêu quý cô theo cách riêng. Cô ôm lấy tay Kuro rồi ôm luôn cả tay Hắc Xà, ánh mắt long lanh mà buồn buồn nhìn ông Fushima khổ sở nói. Con cũng thích anh Kuro lắm ý ạ, nhưng con lỡ yêu anh Hắc Xà nhiều quá mất rồi. Làm sao con dám phụ lòng anh ý được chứ? Ba, hay ba dùng thế lực của mình để cho thế giới công nhận việc một vợ có thể có nhiều chồng được không ba? Nghe Bạch Xà nói xong, cả Kuro lẫn Hắc Xà đồng loạt cảm thấy lạnh hết cả người, da gà da vịt gì là cứ thi nhau nổi hết cả lên. Còn ông Fushima sau một lúc sững sờ thì lại vỗ đầu Bạch Xà mà cười lớn, cưng chiều nói. Con thật đúng là thuốc bổ của ta. Không ai có thể làm khó được con nhỉ, kể cả ta luôn. Thật tiếc vì con không phải là con gái ruột của ta, không thì ta quả thực may mắn vì có được một trân châu bảo bối như con rồi. Không sao ạ, không thể có nhưng cũng có thể ngắm mà ạ, vừa nói Bạch Xà vừa xoay tròn một vòng trước mặt ông. Cử chỉ đáng yêu, nét mặt hồn nhiên của Bạch Xà làm cho tất cả mọi người phải phì cười. Cả khu vườn vốn dĩ luôn tĩnh lặng tới đáng sợ giờ đây đã vang lên những tiếng cười đùa giòn tan đầy vui vẻ. Và tiếng cười đó đang dần dần vang rộng ra khắp cả khi vườn để nó có thể trải đầy nắng vàng cùng gió mới hơn nữa. Cười vui vẻ một bữa, bang chủ Fushima tỏ ra đặc biệt thoải mái. Cả ngày ông lúc nào cũng cười chứ không có khoác trên mình bộ mặt lạnh như tiền trước đây khiến cho toàn bang luôn phải sợ hãi khép nép. Ông mời mọi người vào nhà cùng ăn cơm sau một chuyến đi dài vất vả cũng như để bắt đầu bàn chuyện cho công việc đặc biệt lần này. Mọi người ai cũng đói sau khi được cười một bữa nên kéo nhau vào nhà hết, chỉ còn Bạch Xà tụt lại phía sau vì vẫn còn mãi quyến luyến với chủ sư tử Fuku mà cô yêu quý này. Lúc đó, huyết xà bước tới khiến Bạch Xà giật mình. Anh bước đến đối diện cô, cúi người đặt bên cạnh chân cô chiếc dép gỗ chẳng biết anh lấy từ đâu, giọng nói đều đều mà lạnh lùng cùng với phong cách ngắn gọn anh nói. Đi vào. Nói xong anh quay đi luôn bỏ lại Bạch Xà đứng tẻn tò nơi đấy. Mãi đến lúc chú sư tử lo lắng dụi dụi vào mặt cô thì Bạch Xà mới tỉnh lại. Hai má Bạch Xà ửng đỏ ôm chầm lấy Fuku, lẩm bẩm nói. Ta phải làm sao đây Fuku? Nơi phía đằng xa kia, có một người con trai đã vô tình đứng đó và chứng kiến tất cả. Nó đủ lâu để anh nhìn thấy những hình ảnh và thái độ vừa rồi.